Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 150, biến mất hòa thượng. Trước đó nằm dưới đất Hoan Hỷ Phật hòa thượng cùng Hợp Hoan tông nữ tu nhóm đều đã bị tiểu thất người mang đi, cái gì đều không lưu xuống, liền ngay cả thôi miên khí thể bình sắt đều bị hồi lấy đi. Chu Tả Lôi kéo Đồng Lệ Á đi ra phòng ở đi vào bên cạnh xe. Tiểu thất còn chưa đi, đang tại xe của mình bên cạnh hút thuốc. Có lẽ là nhìn thấy Chu Tả xe vẫn còn đang chờ hắn, một cỗ màu trắng một cỗ màu đen hai chiếc kiêu long. Ngược lại là tương đương tôn nhau lên thành thú. Nhìn thấy Chu Tả cùng Đồng Lệ Á tới, tiểu thất đi tới, Lăng nữ thần. Ngươi không sao chứ? Đồng Lệ Á phóng viên Chu Tả nhắc nhở. Không nhiều lời, chỉ là mỉm cười điểm gật đầu. Tả ca, ngươi là đem nữ thần giấu đến địa phương nào đi? Vừa mới làm sao ta truy ngươi đến góc tường liền không tìm được ngươi người. Ngươi chạy đi đâu rồi? Bí mật, Chu Tả bày làm ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ. Để tiểu thất buồn bực không thôi. Luôn cùng chính mình nói bí mật gì? Ngươi đây là muốn nín chết ta à? Chu Tả tự nhiên sẽ không đi để ý tới hắn u oán. Ta trước tiên đem Đồng Lệ Á đưa quá khứ. Qua hội lại tới tìm ngươi. Những người kia quan ở nơi nào? Đợi hội ngươi phát cái định vị cho ta. Đối với Chu Tả yêu cầu tiểu thất tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn ước gì Chu Tả mỗi ngày hướng cái kia chạy. Ăn hắn bao đều được. Vậy thì tốt. Kia ta đi trước. Chu Tả cùng Đồng Lệ Á cũng lên xe rời đi. Trang viên này quá lệch. Xe đều đánh không đến. Khẳng định đến đưa nàng trở về. Xe bên trên Chu Tả bỗng nhiên mở miệng. Đúng. Ngươi là thế nào gặp được bọn hắn? Nghe được Chu Tả vấn đề, Đồng Lệ Á một mặt phiền muộn. Đừng nói nữa. Trước đó đập chú oán ba chiêu đãi hội vừa mới kết thúc. Ta chính gần phòng nghỉ ngơi. Kết quả bỗng nhiên rời đi đến gõ cửa. Ta tưởng rằng nhân viên công tác có chuyện tìm ta. Kết quả mở cửa xem xét. Là cái hòa thượng đầu trọc. Ta lúc ấy liền sửng sốt một tí. Tại sao có thể có hòa thượng đang hậu trường? Kết quả là nhìn tên kia cười cười. Nói câu gì? Sau đó ta liền không hiểu thấu đi theo hắn đi. Chính ta hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Lúc ấy kỳ thật ta đầu là thanh tỉnh. Ta liền biết hòa thượng này khẳng định là xông ngươi tới. Nhưng lại không thể liên hệ ngươi. Sau đó liền theo hắn đi đến ga ra tầng ngầm lên một chiếc xe. Bị mang nơi này. Đúng, dẫn ta đi hòa thượng kia tại Thiên Phúc trang viên ta không thấy được hắn. Hắn mặc cũng cùng Thiên Phúc trang viên những hòa thượng kia không giống nhau. Ngươi nói vì cái gì mỗi lần xui xẻo đều là ta? Ta hiện tại cũng không dám mở điện thoại. Liền sợ người đại diện Lý tỷ mắng đây. Đột nhiên lại đi chơi mất tiêu. Đều tại ngươi cái yêu tinh hại người. Đồng Lệ Á nhìn về phía Chu Tả ánh mắt có chút u oán. Nhưng Chu Tả biết nàng cũng không có thật tự trách mình. Nàng biết mình khẳng định sẽ đi cứu nàng. Chu Tả nhẹ nhàng cầm Đồng Lệ Á tay. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Đồng Lệ Á cảm thấy Chu Tả áy náy. Phản tay nắm lấy tay của hắn. Không quan hệ, cái này không có việc gì à. Chu Tả trong lòng có chút bận tâm. Lần này là không có việc gì. Nhưng lần sau đây, nếu như Đồng Lệ Á thật xảy ra chuyện gì, hắn thật hội điên mất. Đã Đồng Lệ Á đã xuất hiện ở những người kia trong tầm mắt. Vậy hắn đến suy nghĩ chút biện pháp bảo hộ nàng. Nếu không mình thật không yên lòng. Nhưng mình điêu khắc năng lực nhiều thuộc về bị động. Với lại đều chỉ năng lực đề phòng quỷ tà. Đối với có ý đồ xấu người. Hắn thật sự có chút lực như chưa đến. Trầm tư một lát. Chỉ có thể đợi sẽ hỏi tiểu thất có biện pháp gì hay không. Có thể hay không phái người hỗ trợ bảo hộ một tí Đồng Lệ Á. Chu Tả trực tiếp đem Đồng Lệ Á đưa đến lễ tuyên bố sân bãi. cùng nàng cáo biệt sau nhìn một chút tiểu thất đại gia định vị. Tại Đồng Lệ Á nhìn chăm chú bên trong lái xe rời đi. Đặc biệt hành động tổ tỉnh Giang Nam phân bộ chỗ là tại Kim Lăng thành phố Đông Bộ một tòa đại lâu bên trong. Bên ngoài mặt treo chính là cái công ty bảo an bảng hiệu. Nhưng nếu như người bình thường quá khứ, khẳng định là cự không tiếp đãi. Cầu Hoa Tươi coi như muốn cung cấp bảo an phục vụ đó cũng là làm quan trọng viên cung cấp, bọn hắn tùy tiện không sử dụng. Dù sao bọn hắn có nhiệm vụ của mình, xử lý các loại đặc thù sự kiện. Chu Tà dừng xe xong liền trực tiếp đi vào. Đường bên trên đụng phải mấy cái gặp mặt qua còn nhiệt tình chào hỏi hắn. Trêu đến bên cạnh không biết hắn người hiếu kỳ hỏi thăm. Người kia là ai a? Làm sao cảm giác tốt trâu dáng vẻ? Không nhận ra đi, tổ chúng ta dài đều muốn gọi hắn ca. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là tổ chức nguyên lão. Hiện tại đã xuất ngũ, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ hỗ trợ xử lý chuyện khó giải quyết. A tương đương kia khó trách, mặc dù miệng đã nói khó trách, nhưng người kia ánh mắt bên trong nhưng vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Tổ trưởng như vậy, châu người đều đến gọi hắn ca. Thật hay giả, Chu Tà tự nhiên sẽ không đi tranh luận bọn hắn. Tùy tiện nghe ngóng một tí liền biết tiểu thất ở đâu. Lần tầng 2 chủ yếu phụ trách thẩm vấn cùng giam giữ. Tiểu thất lúc này đang ngồi ở hợp hoan tông 2 trước mặt trưởng lão. Thẩm vấn nàng, nói một chút đi, từ ngươi đồ đệ miệng bên trong biết ngươi vẫn là nhị trưởng lão đâu. Các ngươi tại sao lại đi ra nháo đàng? Tiểu thất lời nói cũng không có để nàng có cái gì e ngại tâm lý. Ngược lại bày ra liêu nhân tư thế hướng tiểu thất liếc mắt đưa tình. Nha, tuấn tú tiểu ca ca, đừng gọi ta cái gì nhị trưởng lão, trông có vẻ già, gọi ta bụi ngọc, ngươi có chúng ta còn chưa đủ. Thả ta ra ngoài, ta mấy cái này đồ đệ tùy ngươi làm sao dày vò. Nếu là không ưa thích, ta còn có mấy cái nam đệ tử không có theo tới. Ngươi, tiểu thất quỷ dị cười một tiếng. Hợp hoan tông nữ đệ tử coi như lại xinh đẹp hắn cũng nhìn không bên trên. Tính tình của các nàng hắn rõ ràng cực kỳ. Về phần nam đệ tử, lấy làm gì? Giết tế cờ a? Bụi ngọc nhìn thấy tiểu thất tiếu dung còn nghĩ là hắn tâm động. Làm điệu làm bộ lợi hại hơn. Bành, tiểu thất một cước trực tiếp ngay cả người mang cái ghế đem nàng đạp đến góc tường mà. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.